Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Wendy. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 167 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Wendy. Bọn họ cùng một nhóm. Mình lòng suýt chút nữa phải hít sâu một hơi, thân thể bịch bịch bịch lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn Hứa Tuệ trước mặt giống như hình nhìn thấy quỷ. Thần sắc của nó chấn động, lại biểu cho thể xác và tinh thần của nó đều đang rung động. Nó tuy nói không quá thông minh, nhưng mà nó cũng biết rõ người chỉ liếc qua một cái mà đoán ra nhiều chuyện như vậy thì tuyệt đối không phải là một người bình thường. Loại năng lực như vậy, tiểu chủ nhân của nó là cũng chưa từng, so với cô gái trước mặt này chỉ là tiểu chủ nhân của nó có vẻ hơi non nớt. Xem ra ta đã đoán đúng. Năm đó người bỏ chạy ra khỏi đại hôn của Tam Hoàng tử với Minh Hoàng chân giới chính là Vũ Huyền, chủ nhân của ngươi. Hứa Tuệ lại cười, quay đầu nhìn về phía Tô Minh. Nói như vậy, Vũ Huyền là tiểu tình nhân của ngươi. Lúc nói câu này, thần sắc của Hứa Tuệ không chút nào khác thường, vẻ mặt thong dong lại khiến cho Tô Minh nhớ tới lúc nói chuyện với cô, nói về chủ đề thay quần áo. Nữ tử này rõ ràng biết là Tô Minh nhìn thấy toàn thân của mình, nhưng mà lại không tỏ ra vẻ xấu hổ như những nữ tử khác. Vẻ thong dong đó đúng là thứ không phải là nữ tử nào cũng có. Tô Minh nhìn Hứa Tuệ một cái, không nói gì mà khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt đà tọa. Một trận chiến giữa hắn và Hoành Thiên Lão Tổ mới qua nửa tháng, thương thế ở trong cơ thể vẫn còn phải nhanh chóng khôi phục. Mà ngày hôm nay hắn đã giải trừ được dung hợp với Tam Đại Phân Thần, Ách Thương Phân Thần đã về dị địa, tốc độ tu dưỡng trong đó sẽ nhanh hơn không ít. Hứa Tuệ thấy Tô Minh không nói lời nào, cười cười là cũng không hỏi gì thêm nữa mà ngồi xuống bên cạnh hắn làm hộ pháp. Thời gian thoáng cái đã qua mấy ngày, Tô Minh sở dĩ lựa chọn tu luyện chỗ này, trên thực tế nguyên nhân căn bản nhất là đang chờ đợi Hoành Thiên Lão Tổ đi tới. Tuy nhiên lúc trước, nếu như Hoành Thiên Lão Tổ lựa chọn thỏa hiệp thực thì hắn mới có thể an tâm tiến hành kế hoạch về sau. Thời gian 3 ngày không dài nhưng mà cũng có thể phán đoán đầy đủ về hành động của Hoành Thiên Lão Tổ. Nếu như Hoành Thiên Lão Tổ tới, như vậy thì Tô Minh sẽ không một chút do dự để cho Sa Thổ Tinh vây khốn hắn lần nữa, sau đó tự mình dẫn hung thú tới để hủy diệt toàn bộ Hoành Thiên Tộc. Mặc dù Hoành Thiên Lão Tổ có thể để cho Hoành Thiên Tộc ẩn nấp trước rồi mới đuổi giết Tô Minh, nhưng mà việc này Tô Minh đã nghĩ tới, tất nhiên là sẽ không phải là không có chuẩn bị. 3 ngày sau, Tô Minh mở mắt, tay phải nâng lên bấm phát quyết, hai mắt chớp động. Một lát sau, thần sắc của hắn giống như bình thường nhưng trong mắt đã hiện lên một tầng hàn quang. Hứa Tuệ, ta sẽ tiếp tục đi vào trong thần nguyên tinh hải nội hoàn. Ngươi đi cùng với ta, hay sẽ trở lại tụ tập cùng với Minh Ân Cửu Lão? Tô Minh nhìn Hứa Tuệ, lại nói. Đã đến nơi này, tất nhiên là không thể nào trở về một mình. Hứa Tuệ yêu nhã cười. Tô Minh lại gật đầu, đứng dậy đi về phía trước một bước, đứng trên đỉnh đầu của hư vô cự thú. Thân thể của con hư vô cự thú kia run lên, lộ ra vẻ nghe lời. Dù sao thì những năm gần đây, phần lớn Tô Minh sẽ cho nó ăn. Đối với Tô Minh, nó cũng rất cảm thấy thích thú, cũng đã sớm không để ý tới việc kẻ này năm xưa đã tra tấn mình. Hứa Tuệ cất bước, đứng bên cạnh Tô Minh. Về phần Hạc Trọc Long và Minh Long thì trong 3 ngày nay thỉnh thoảng thảo luận vấn đề chia của, bây giờ đều rất hài lòng, cũng đều chạy đến hư vô cự thú. Chẳng qua là Minh Long này cách Hứa Tuệ rất xa, hiện nhiên là có bóng ma lúc trước tồn tại, cũng là không có gan trêu chọc. Chẳng qua là con Hạc Trọc Lông này thì vẫn tự coi mình là lão đại của Minh Long, thấy tiểu đệ của mình sợ hãi Hứa Tuệ như vậy, liền bay đến ra mặt. Chẳng qua phần lớn, biểu hiện của nó là khiêu khích, giống như là có thể mới thể hiện ra được thân phận của nó. Nhưng mà cứ như vậy khiến cho ánh mắt của Minh Long trở nên cuồng nhiệt. Lúc trước, ta thấy 4 thú sĩ thú vị. Tụi mình đứng ở trên người của hư vô cự thú, hắn nói. Thân thể của hư vô cự thú bỗng nhiên xông về phía trước, tốc độ rất nhanh, chốc lát đã rời khỏi thiên thạch. 4 thú sĩ sao? Hứa Tuệ mở to con mắt nhìn. 4 tu sĩ này chung có bí mật. Bọn họ đã mời ta đi cùng. Ta đã đồng ý. Có thể hiện tại bọn họ đã đổi ý rồi. Không tuân theo ước định trước kia. Tô Minh bình tĩnh nói. Hứa Tuệ nở nụ cười. Ánh mắt nheo lại giống như là trăng lưỡi liềm. Cô có thể tưởng tượng được sự thật không phải là Tô Minh nói. Hẳn là 4 tu sĩ này vì sợ hãi mới không thể nào không đưa ra đề nghị đó. Cái gọi là mời này thực ra cũng chỉ là một cái kế tạm thời. Thân là tu sĩ, là cần phải chú trọng lời hứa mới đúng. 4 kẻ này, làm sao mà lại như vậy được? Hứa Tuệ đứng một bên, lại gật đầu. Phải, bọn họ như vậy cũng là hơi quá. Thần sắc Tô Minh vẫn như bình thường, lại cười lạnh. Cần phải cho bọn họ một bài học nhỏ. Hứa Tuệ đứng cạnh hát đệm. Ta định để lại trên người của bọn họ một ít phòng ấn. Tô Minh nói. Như vậy không tốt, không bằng chúng ta hãy để lại một ít ký hiệu trên người của bọn họ. Ta đã từng xem qua một loại thuật pháp, có thể biến nam tử thành nữ tử. Thuật pháp này lại hữu dụng, ta đã từng luyện tập rất nhiều lần. Hay là để cho nguyên thần và thân thể của bọn họ trao đổi, giống như là một loại đoạt xá. Loại trừng phạt này nhất định là sẽ khiến cho bọn họ ghi khắc cả đời. Hứa Tuệ nghĩ ngợi, sau đó đề nghị. Những lời nói của cô và Tô Minh truyền vào trong tai của Hạc Trọc Long đang cố ý khiêu khích, cũng là truyền tới chỗ của Minh Long, lập tức thân thể của hai thằng này run rẩy. Nhất là Hạc Trọc Long, vội vàng thu hồi lại ý khiêu khích, lộ ra vẻ anh dua. Nó chợt phát hiện ra nữ tử tên Hứa Tuệ này là không ngờ lại độc ác đến như vậy. Nó nhìn bóng lưng của cô với Tô Minh, nghe hai người thảo luận, đột nhiên lại cảm thấy hai người này đứng cùng một chỗ thực sự là xứng đôi. Suy nghĩ một chút, không thể nào trêu chọc vào nữ tử này, là phải phân rõ giới hạn với Minh Long. Nó lập tức biến hóa thân thể, không còn dáng vẻ của một con chó mà là hóa thành nguyên dạng. Minh Long lùi về phía sau vài bước, trong nội tâm của nó thầm hứa kiên quyết không được trêu vào Hứa Tuệ, nhất là phàm nghĩa ở trong lời nói của cô, khiến cho nó nghe xong mà toàn thân lạnh toát. Có thể tưởng tượng được bốn tu sĩ kia đúng là sẽ bị tra tấn, sợ đó sẽ là một cơn ác mộng kinh khủng nhất trong đời của bọn họ. Như vậy, không tốt lắm. Tô Minh chần chừ. Như thế nào mà lại không tốt? Không sao hết. Đến lúc đó, ngươi cứ nhìn ta. Việc này trước kia ta thường xuyên làm. Hứa Tuệ nói xong, thần sắc lộ ra vẻ hưng phấn, tự như là rất hứng thú với việc này. Chuyện này... Tô Minh quay đầu nhìn về phía Hứa Tuệ, đề nghị này đừng nói là Hạc Trọc Lông, dù hắn cũng cảm thấy quá tàn khốc. Thôi, đừng có do dự. Đến lúc đó, ngươi cứ nhìn ta vậy là được. Loại chuyện này ta rất am hiểu. Cứ yên tâm, ta nhất định là sẽ khiến cho bọn họ nhớ kỹ bài học, để cho bọn họ phải nhớ cho rõ. Thân là một tu sĩ, thì nhất định là phải chú trọng lời hứa. Hứa Tuệ liếm liếm môi, thần sắc hưng phấn lại càng nổi bật, trông rất mê người. Chỉ là lời nói của cô khiến cho Tô Minh cảm thấy cười khổ không thôi. Vậy cũng được. Tô Minh lắc đầu, dùng thần niệm cảm nhận vị trí của bốn người này. Hư vô cự thú dưới chân bay nhanh. Cách Tô Minh một vùng tinh không, giờ phút này, bốn người huyền thương kia đang dần dần bay nhanh. Tốc độ của bốn người rất nhanh, hóa thành bốn đạo cầu vồng, những nơi đi qua tinh không không dậy một chút gợn sóng. Đã hơn nửa tháng rồi. Chúng ta cứ như vậy mà đi, mà chưa thoát khỏi người kia sao? Nam tử tên Vân Du trong bốn người trần trừ lại nói. Đó là một người tràn đầy tà ác, có hắn ở đó, chúng ta chắc chắn là không thể nào lấy được thứ gì đâu. Chẳng qua là cảm thấy hắn ta đã dám để cho chúng ta đi, thì nhất định là có cách tìm ra chúng ta. Không sao đâu, còn lộ trình 3 ngày thôi, chúng ta là có thể bước vào trong một vòng xoáy truyền tống trận. Dù sao, lúc đó sẽ rời xa khỏi nơi này, dù là hắn có thần thông gì nữa thì cũng là chẳng tìm được chúng ta. Dù rằng hắn có thể để lại lạc ấn trên người chúng ta, thì chỉ cần khoảng cách đủ xa, hắn không biết có điểm vòng xoáy truyền tống thì cũng là chẳng tìm được. Chỉ có như vậy thôi. Những người này đánh một trận với Hoàng Thiên Tộc, không có khả năng không bị thương. Nói không chừng, giờ phút này vẫn là còn đang chữa thương, không cách nào để ý tới chúng ta nữa. Phải rồi, không cần phải lo lắng, cho dù là hắn đuổi tới cũng làm gì có việc gì, hắn vốn là cũng không có bảo chúng ta đợi ở đâu, mà nói chúng ta đi tới nơi nào mà chờ. Nói như vậy, chúng ta làm là cũng không sai. Bốn người này vừa bay nhanh vừa truyền âm, đàm luận xong, nội tâm vẫn cảm thấy hơi bất an, nhưng mà tốc độ lại bắt đầu bay nhanh hơn, bay về phía điểm truyền tống cách 3 ngày đường. Thời gian chậm rãi trôi, tới ngày thứ 3, hai mắt của bốn tu sĩ này đều lộ ra hào quang, dựa theo bản đồ bọn họ lấy được thì đi một vòng qua vòng xoáy truyền tống trận, như vậy thì bọn họ sẽ tiến vào trong khu vực hạch tâm của thần nguyên tinh hải nội hoàn, cách Trần Phần Tộc không xa. Đã đến rồi, ở phía trước, hùng thần kia giờ vẫn còn chưa tới, cũng là không phải là chúng ta không có chờ hắn. Nam tử hoa vực ở trong bốn người cười cười, ba người còn lại cũng thầm thở vào một hơi. Mặc kệ ngoài miệng bọn họ nói như thế nào, thì thực tế nửa tháng nay vẫn là rất lo lắng, dù sao thì uy áp của Tô Minh mang lại cho bọn họ trước đó đã khiến cho bọn họ rất sợ hãi. Một lát sau, thân thể của bốn người dừng lại ở trong tinh không. Tu sĩ tên là Huyền Thương kia nhìn về một chỗ, tay phải vùng lên, lập tức một đám bụi phấn rơi ra. Một địa phương nhỏ cách không xa liền cắn nuốt bụi phấn. Chỗ đó nhỏ như móng tay, nếu như không nhìn cẩn thận thì khó có thể nhận ra trong tinh không rộng lớn. Đây rồi, chính là đây. Trong mắt của Huyền Thương lóe lên kích động, đang muốn bước vào trong vòng xoáy thì trong nháy mắt này, đột nhiên có một giọng nói khiến cho toàn thân của bốn người cứng ngắc đột nhiên vang vọng ở trong tinh không. Bốn vị quả nhiên là đi rất nhanh, hẳn là đã quên ước định với tổ mẫu. Đồng thời khi âm thanh này vang lên, tinh không có gợn sóng tản ra. Trong thời gian ngắn, ở trong mắt của bốn người, bọn họ thấy được một con hư vô cự thú tên mấy ngàn trượng, hình dạng hệt như cá sấu hiện ra trong hư vô. Bọn họ cũng thấy được ở trên đỉnh đầu của hư vô cự thú kia là có Tu Minh đang lạnh nhạt nhìn lại, còn một nữ tử rất xinh đẹp, mang theo nụ cười hưng phấn phía sau. Lại còn có, sau lưng bọn họ là Minh Long với hình dáng con chó và con Hạc Trọc Lông. Trong nháy mắt khi mà nhìn thấy Hạc Trọc Lông, thần sắc của bốn người hoàn toàn đại biến, giống như là ở trong nội tâm bọn họ bây giờ ngay cả Tô Minh cũng không quan trọng, mà là hoàn toàn bị Hạc Trọc Lông hấp dẫn. Bọn họ liếc cái là nhận ra, Hạc Trọc Lông này chính là hùng thủ bị đàn thú cả vạn năm đuổi giết ở trong tinh không. Bọn chúng là cùng một nhóm. Trong óc của bọn họ trong chốc lát chỉ hiện lên được đúng một câu nói như vậy. Hết chương. Nữ bò cạp Hứa Tuệ. Tinh không ở nơi này trong chớp mắt liền yên tĩnh hoàn toàn. Tô Minh nhìn bốn tu sĩ kia cũng nhìn bọn họ, ai là cũng không nói lời nào. Hồi lâu, tiếng ho khan của Hứa Tuệ phá vỡ sự bình tĩnh nơi này, cũng làm cho bốn tu sĩ kia khôi phục lại từ trong sự rung động. Tinh không, bọn họ rung động là bởi vì Tô Minh tới, dù sao thì đó cũng vẫn là nằm ở trong phạm vi ý thức, thậm chí là bọn họ cũng đã chuẩn bị tinh thần. Bọn họ khiếp sợ chính là con hạc chọc lông. Thậm chí bọn họ là còn hơi sùng bái nó, mơ ước sau này tu vi mình mạnh mẽ có thể thu phục được một con thú như vậy. Có thể, nhưng nó đã có chủ nhân. Bọn họ không thể nào biết tu vi cụ thể của con hạc chọc lông này, nhưng bây giờ nhìn tận mắt, dùng tâm thần mà cảm nhận thì thấy là cũng không mạnh lắm. Nhưng mà thế gian này có rất nhiều phong ấn giấu giếm được, bọn họ tin rằng con hạc chọc lông này có thể dẫn động cả trăm vạn hung thú kia, tuyệt đối không phải là bình thường. Giờ phút này ở trong tâm thần chấn động, tiếng ho khan của Hứa Tuệ vang vọng, bốn tu sĩ theo bản năng vội vàng thụt lùi. Trong đó, tu sĩ gọi là Huyền Thương chẳng qua chỉ là lùi lại ba bước, liền mạnh mẽ dừng chân. Hắn biết mình không thể nào trốn thoát nổi, lại không có ý chống cự. Cho dù là bốn người bọn họ có các lá bài sát thủ, nhưng mà cũng chưa có để Tô Minh nhét kẽ răng, chứ đừng nói tới hạc chọc lông. Thậm chí nữ tử đang cười híp mắt bên cạnh Tô Minh kia cũng là khiến cho hắn có cảm giác lông tóc dựng ngược. Bốn tu sĩ này không chỉ là có Huyền Thương là sáng suốt, mà còn là có người tên Hoa Vực. Sau khi hắn lùi lại 10 trượng liền tỉnh táo, hắn thấy đám người Tô Minh căn bản là không truy kích, lại thấp thỏm dừng bước, ôm quyền vái đám người Tô Minh. Về phần Vân Du, Niên Ngâm thì hiển nhiên là phản ứng chậm hơn một chút, giờ phút này trốn hơn trăm trượng, đang muốn sử dụng huyết độn, thì hư vô phía trước họ đột nhiên xuất hiện sóng gợn. Thân ảnh của Hứa Tuệ bước ra. Trên mặt của cô vẫn là nụ cười híp cả mắt như cũ, nhưng mà trong mắt mang theo sát khí. Cô đã hơi tức giận, dù sao bốn người bỏ chạy là sau khi cô ho khan. Tại sao thấy ta thì lại chạy? Hứa Tuệ cất bước, tay phải giơ tay, giơ lên, vùng phía trước. Dưới một cái vùng đó, lập tức phía trước cô xuất hiện hình ảnh một vầng trăng. Hai người Vân Du và Niên Ngâm lập tức biến sắc. Kiếp nguyệt. Thân thể hai người bọn họ lập tức nhoáng lên, nhanh chóng phân tán, bay về phía hai hướng bất đồng. Trong đó, tu sĩ Vân Du đã nhận ra đồng bọn có hai người không bỏ chạy, cười khổ dừng lại. Chỉ có Niên Ngâm là cố hết sức triển khai tốc độ, cũng là phun máu tươi hóa thành huyết độn, tốc độ tăng vọt nhưng mà hắn vẫn còn chưa chạy nổi 1000 trượng thì cả người liền huyễn hóa ra từ trong huyết ảnh, kêu thảm rồi phun máu lần nữa. Mà quỷ dị chính là bốn phía không có một chút nào dị thường, nhưng mà thân thể của hắn lại bị cuốn đi, giống như là đụng phải một bức tường vô hình rồi đánh bật trở lại. Mà trong lúc bị cuốn, tóc của hắn ở trong nháy mắt giống như là bị một bàn tay vô hình nắm chặt, nhanh chóng lôi về. Cho tới phía trước hư vô thú của Tô Minh, tu sĩ tên là Niên Ngâm lắc mạnh, tóc của hắn hơn phân nửa bị túm rụng, máu tươi tràn ngập chảy xuống. Gương mặt, vẻ mặt tràn đầy sự sợ hãi và không thể nào tin, nhìn chằm chằm về phía Hứa Tuệ vừa đi ra từ trong hư vô. Chạy đi, tại sao lại không chạy nữa? Hứa Tuệ cười khẽ, tay phải rơi lên điểm lên trên người của Niên Ngâm. Một chỉ này điểm ra có hai khí trắng đỏ vườn quanh. Trong chớp mắt, khi chạm vào thân thể của Niên Ngâm, khí đỏ dung nhập vào ngực của người này. Khí trắng tiêu tán ở cổ và hạ thân của hắn. Khi vẻ mặt của ba tu sĩ đại biến, thậm chí là hoàng sợ hồ to, bọn họ lập tức thấy bộ ngực của Niên Ngâm kia vốn bằng phẳng, giờ lại nhô lên cao. Hầu kết của hắn là cũng thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, làn da không còn thô ráp mà lại trắng trẻo ra trong nháy mắt, nhất là ngón tay lúc này lại trở nên mịn màng. Tất cả mọi biến hóa đều chứng tỏ rằng người này từ phái nam bị nghịch chuyển âm dương trong thân thể lại biến thành phái nữ. Niên Ngâm sửng sốt một chút, sau đó phát ra những tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay cả tiếng kêu thê lương thảm thiết kia giờ là cũng cao vút, còn là tiếng kêu trầm trầm của nam tử nữa, mà là trở thành giọng nói é é của nữ tử. Nhất là bờ mông kia giờ phút này đã hơi biến hóa rõ ràng, lớn hẳn lên, thậm chí là đường cong thân thể cũng rõ ràng hẳn. Tất cả mọi chuyện mang tới sự rung động và hoảng sợ không cách nào hình dung được với ba tù sĩ. Cho dù là Tô Minh nhìn lại cũng cảm thấy trái tim tăng nhịp lên vài cái. Ánh mắt nhìn Hứa Tuệ này của hắn đã mang theo vài phần cảnh giác. Hạc Trọc Lông lúc này cũng mở to mắt, cảnh tượng này khiến cho thân thể của nó run rẩy, mình lòng ở bên cạnh cũng là lùi lại theo bản năng, ánh mắt nhìn Hứa Tuệ tràn đầy vẻ sợ hãi. Ta thà chết chứ không chịu nhục. Vẻ mặt của Niên Ngâm khổ sở, hắn rõ ràng là biết biến hóa trên cơ thể của mình. Giờ phút này ở trong nội tâm phức tạp không cách nào hình dung, một cảm giác bi phẫn tràn ngập trong tim, giống to với Hứa Tuệ. Tụi mình cũng nhíu mày, hắn có thể giết người không do dự, nhưng làm nhục đối phương như vậy thì hắn không cách nào làm được. Lúc mà hắn đang muốn nói thì tu sĩ vừa thay đổi giới tính kia lại gào thét lên giống như là bị thần kinh. Ta và các người không thù không oán, chẳng qua chỉ là tình cờ gặp mặt. Tại sao các người lại làm như việc như vậy, nhiều việc như vậy, không sợ bị trời phạt, không sợ bị báo ứng hay sao? Tới đi, muốn giết cứ giết. Hứa Tuệ lại cười khẽ. Nói rất hay, rất có đạo lý. Phu quân nhà ta lần đầu tiên gặp mặt các người cũng không động tới các người chút nào. Các người mang theo bí ẩn muốn chạy trốn vậy là bình thường. Nhưng trốn không thoát thì đó là do bản lãnh không đủ. Phu quân nhà ta là cũng không muốn trừng phạt các ngươi quá mức, chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút manh mối. Nếu như các ngươi sảng khoái thì cũng thôi. Với hiểu biết của tao với hắn, các ngươi có thể được chia đều. Mà nơi này là thần nguyên tinh hải, lấy tu vi của các ngươi mà muốn lấy được bí ẩn, vậy thì căn bản là không đủ. Có phu quân của ta gia nhập, có thể khiến cho khả năng thành công của các ngươi nhiều hơn mấy lần. Vậy thì có gì mà không tốt? Nhưng bà cô này khi mà vừa mới ho một tiếng, các ngươi đã bỏ chạy, trốn không thoát, thì còn lòng đầy căm phẫn rồi đấy. Hứa Tuệ lại cười nói. Ba người Huyền Thương trầm mặc, vẻ mặt lộ ra nét suy tư. Lời nói của Hứa Tuệ ngay là cũng không có ý bá đạo. Sự thật thì đúng là như vậy, để cho ba người này không khỏi rơi vào trong trầm tư. Nhưng Điền Ngầm vừa bị thay đổi thân thể lúc này lại tâm loạn như ma, căn bản là nghe gì cũng không lọt. Hắn hử lạnh một tiếng, vừa mới truyền ra thì Hứa Tuệ lại nói thêm một lời, làm cho sắc mặt của hắn hoàn toàn biến đổi. Thuật pháp người tu luyện hẳn là Đại Luân Niên Pháp Thông. Điểm này vừa rồi ta đã phát hiện. Như vậy thì chắc ngươi là họ Niên, đối từ đạo thần chân giới. Để ta suy nghĩ một chút, đạo thần chân giới Niên Hoa tộc là một trong những tông môn tiên tộc phân liệt năm đó sáng tạo ra. Có một tộc nhân vì tàn sát đồng tộc mà bị bắt rồi bị trừng phạt, phá tan tu vi rồi đưa vào trong thần nguyên phế tích. Người này chắc là ngươi. Chỉ có điều tu vi của ngươi vẫn còn. Xem ra lần này, lần hành động này của các ngươi chắc chắn là có rất nhiều ẩn bóng dáng của Niên Hoa tộc sau lưng đó. Người là ai? Vẻ mặt của Niên Hoa ngầm biến ra. Mà ba tu sĩ Huyền Thương cũng co rút hai mắt, đồng thời nhìn về phía Hứa Tuệ. Ta sao? Là Hứa Tuệ, đến từ Phượng Môn. Hứa Tuệ mỉm cười, lại nhìn tôi mình hiển nhiên, hơi không vui mà cay mày, cau mày. Phượng Môn? Hứa Tuệ, ngươi là Phượng Môn Thánh Nữ. Điền Ngầm sửng sốt, lửa giận tan biến ở trong nháy mắt, cả người uể oải đi. Tất cả mọi sự chống cự, thậm chí vẻ mặt biến hóa, rõ ràng là tràn đầy sợ hãi cùng với hai chữ Phượng Môn. Không sai, chính là Phượng Môn mà tại đạo thần chân giới vẫn có được tất cả tu sĩ âm thầm gọi là âm tông đó. Mà ta chính là một trong hai người các người vẫn gọi thầm là bò cạp và rắn. Hứa Tuệ lại cười híp mắt, những chuyện này lần đầu tiên Tô Minh mới biết, sau khi nghe xong thì lại hơi sửng sốt một chút. Cho dù là ở trong trí nhớ của đạo thần, đạo không cũng là không có những chuyện như vậy. Có lẽ điều này liên quan tới thân phận và kinh nghiệm của đạo không. Thậm chí bản thân của Tô Minh là cũng vẫn hơi nghi ngờ một chút, trí nhớ của đạo không rất ít, phải biết rằng sinh linh trí nhớ càng nhiều thì càng đoạt xá khó, mà làm trí nhớ này của đạo không chỉ có một chút ít căn bản mà thôi. Bỏ cạp Hứa Tuệ, đây là lời nói âm thầm của tu sĩ đạo thần chân giới đối với hai đại thánh nữ Phượng Môn. Từ lời nói này có thể thấy được, sở dĩ Phượng Môn bị gọi là âm tông là bởi vì có con đường riêng. Tô Minh trầm mặc, hắn bỗng nhiên hiểu vì sao Hứa Tuệ lại làm việc không e dè chút nào, có uy danh hiển hách tới mức đó, tất nhiên là có liên quan tới hành động tại đạo thần chân giới. Bỏ cạp là độc, nhưng độc này không ở miệng, không ở vuốt mà là đuôi. Tốc độ của nó lại nhanh, đầu lại rất nhỏ, đại biểu cho nó không khiến cho người ta chú ý lắm, thường thường là không cẩn thận là sẽ bị giết bởi độc tố của nó, đó mới là chỗ đáng sợ. Mà con rắn giỏi ẩn giấu, giỏi chờ đợi, ngày thường giấu răng nọc độc ở trong miệng, không để lộ ra ngoài nhưng mà khi động thì thôi rồi, vừa động đã lộ ra sát cơ. Ví dụ này khiến cho Tô Minh nhớ tới đoạn tình đầu khổ sở trong trí nhớ, khiến cho hắn nghĩ tới một nữ tử. Hắn sớm biết, Phượng Môn có hai thánh nữ, một là Hứa Tuệ, người còn lại là xà nữ Bạch Linh. Chuyện này có ở trong trí nhớ của đạo không? Thậm chí Tô Minh cũng biết, tên của mình đã bị Hứa Tuệ biết từ sớm, bất kể là loại qua lời của Bạch Linh hay là cô ta âm thầm điều tra. Hết chương. Oán ngụy. Mỗi người đều có bí mật riêng, không cần phải cố tình mà tra hỏi. Vậy cho nên cho dù thân thể của bốn tu sĩ này có bí ẩn, nhưng mà bọn họ chấp không có nói, thì cuối cùng là Tô Minh không có ép bách quá. Trên thực tế, hắn coi trọng chính là bốn người này, bây giờ đi trần phần tộc, mà hắn cũng là cũng muốn đi trần phần tộc. Một người trưởng thành thực sự hay không là không xuất hiện ở tuổi tác, cũng không thể hiện ở nếp nhăn năm tháng mà là ở trái tim của hắn có biết bao dung hay không. Có một số việc không cần phải nói rõ, chỉ cần bao dung tất cả đều là tốt. Tô Minh trước kia là chắc chắn không biết bao dung nhưng mà trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã học được dược phương diện bao dung, người không nói thì ta cũng chẳng hỏi. Lòng dạ biết rõ và nói ra ngoài miệng là thực sự rất khác nhau, trên thực tế chính là trưởng thành và không trưởng thành. Được rồi Hứa Tuệ, hãy khôi phục lại cho hắn. Tô Minh khoanh chân ngồi ở trên hư vô thú, lạnh nhạt nói. Hứa Tuệ quay đầu nhìn Tô Minh, mặt vẫn mỉm cười. Nhưng mà chuyện Tô Minh biết rõ, Hứa Tuệ cũng không phải là không hiểu ở trong lòng. Ở chung với hắn chỉ có vui vẻ, không có tính toán và suy nghĩ, cũng là những năm tháng ít nhất ở trong đời của cô. Vậy cho nên Hứa Tuệ rất quý trọng, cô là cũng không muốn hai bên nói ra sự thật, khiến cho hai người ở chung mất vui. Hồ đồ khó có được. Gật đầu nghe theo, Hứa Tuệ liền giơ tay phải lên vung về phía người Niên Ngầm. Hai khí xanh tím bỗng nhiên rơi vào người tu sĩ này. Hầu kết xuất hiện trở lại, bộ ngực vừa bị biến hình trở lại bình thường, cặp mông cũng thu nhỏ lại, làn da từ mịn màng lại biến thành thô ráp. Làm xong những chuyện đó, thân thể của Hứa Tuệ liền thoáng một cái trở lại bên cạnh Tô Minh. Bốn người các người nếu như cảm thấy rằng khi cho tại hạ biết bí ẩn của các người thì có thể nói một chút. Nếu như không muốn nói, ta sẽ không có làm khó. Nhưng ta muốn biết làm sao để tới Trần Phần Tộc. Ta xem đường đi của các người thì hẳn là phải có một bộ bản đồ. Nói cho ta biết đường đi, ta sẽ lập tức đi. Tô Minh lại mở miệng. Bản đồ của đệ cửu mịch sát ở trong tay của hắn rất mơ hồ đối với Trần Phần Tộc. Dù sao thì tộc này cũng là không giống với Hoành Thiên Tộc. Trần Phần Tộc đã ở trong khu vực quan trọng của Tinh Hải, đệ cửu bộ lạc vẫn chưa tìm kiếm tới nơi đó. Vậy cho nên dấu hiệu đối với Trần Phần Tộc chỉ là đại khái, không cụ thể, tìm kiếm mù quáng ở trong Tinh Hải là rất gặp khó khăn và nguy hiểm lớn. Thân thể của Niên Ngâm sau khi hồi phục, sắc mặt đại tái nhợt, lập tức trở về bên cạnh của ba người Huyền Thương. Hắn không dám nhìn Hứa Tuệ. Danh tiếng của nàng ta có lẽ các chân giới khác không biết cặn kẽ, nhưng mà người của đạo thần chân giới lại biết rất rõ. Ở đạo thần chân giới, nàng có thể nói là khiến cho người ta nhắc tới mà biến đổi sắc mặt, giết người như ngoé, tâm địa ác độc, đủ để khiến cho người ta lòng run sợ. Nhưng đồng thời với việc kiêng kỵ Hứa Tuệ, hắn lại cũng càng rung động với Tổ Minh hơn. Phải biết rõ, nữ bò cạp Hứa Tuệ lãnh khốc vô tình, dù là đồng môn xa nữ kia thì hai người cũng tranh đấu ngầm lẫn công khai không ngừng. Trừ sư phụ của mỗi người ra, chưa từng nghe nói có ai khiến cho bọn họ biết điều như vậy. Vừa rồi một câu nói của Tổ Minh lại khiến cho Hứa Tuệ có biến hóa, trở mình trở lại. Chuyện này nếu như nói ra thì sợ không ai tin. Khi Niên Ngâm cúi đầu, ba người Huyền Thương trầm mặc ở trong chốc lát. Huyền Thương vỗ túi trước vật, lấy ra một ngọc giản, ghi lại bản đồ rồi vung về phía Tô Minh. Đây là bản đồ đi về hướng Trần Phân Tộc, vị trí cạnh tiền bối là một điểm truyền tống. Từ đó đi ra, bản đồ đã có dấu hiệu cặn kẽ. Tô Minh nhận lấy ngọc giản, thần thức sau khi đảo qua, hắn cẩn thận nhìn thấy bốn người chút sau lưng Hư Vô dưới chân của hắn chậm rãi xoay người, đi về phía điểm truyền tống. Ở cạnh điểm truyền tống này, Hư Vô cự thú ngừng lại. Tô Minh mở miệng nói. Các người hãy vào trước. Huyền Thương gật đầu, hắn cũng đoán là đối phương nhất định là không dễ dàng tin tưởng mình được, dù sao đổi lại mình cũng như vậy, dù sao thì bọn họ đã không có mâu thuẫn. Hắn là cũng không có động tay động chân trên bản đồ, giờ hắn thản nhiên nhìn ba người bên cạnh, sau đó liền lựa chọn tuân theo. Bốn người hóa thành bốn đạo cầu vồng nhanh chóng bay về phía điểm truyền tống, gần như không chần chừ Huyền Thương là người đầu tiên bước vào, Liền Ngầm tiếp theo, hai người khác cũng tiến tới. Sau khi bọn họ biến mất, Hư Vô dường như là hít sâu một cái, thân thể chợt thu nhỏ, hóa một cái khoảng 10 trượng rồi chui vào trong điểm truyền tống. Thân thể nó ở trong nháy mắt đã dung nhập vào đây, biến mất hoàn toàn. Vùng đất bên trong điểm truyền tống là một thế giới năm màu sặc sỡ, trong một cái thông đạo hơi mờ. Bốn người truyền Huyền Thương nhắm hai mắt để cho thân thể bị dẫn trượt đi. Phía sau bọn họ là Hư Vô thú chừng 10 trượng. Trên lưng của nó, Hứa Tuệ mở to mắt nhìn tứ phía, còn về Hạc Trọc Long thì với tính cách của nó tất nhiên là sẽ không nhắm mắt mà là cũng mở mắt ra nhìn khắp nơi. Mình lòng cũng không thèm nhắm mắt, hai mắt của nó mở to. Tụi mình cho tới bây giờ vẫn có thói quen nhắm mắt ở đây. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào thế giới này, lập tức thấy một phương hướng cách đó rất xa, trong đêm đèn có dao động rất quen thuộc. Khóe miệng của tụi mình lại nhếch lên, đó là khí tức của con hắc mã. Con hắc mã này hiển nhiên vẫn nhớ tới tụi mình. Lần này, hắn vừa tới là nó lập tức triển khai hết tốc lực, gào thét từ xa đi tới. Nó lại tới nữa. Giọng của Hứa Tuệ vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Cô nhớ rõ là lần trước tụi mình bị con hắc mã này đuổi theo, suýt chút nữa là không thể nào rời khỏi thế giới này. Ai đó? Kẻ nào tới? Con Hạc Trọc Long lại mở tắt, to mắt, không ngừng tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà ngay vào lúc nó đang tìm một điểm gào thét và dao động mãnh liệt bỗng nhiên rừng ầm ầm truyền ra. Tiếng gầm này làm cho tâm thần của mọi người chấn động, khiến cho lối đi run rẩy, khiến những sinh mạng giống như là sứa rực rỡ năm màu ở tứ phía nhanh chóng rút lui. Nó cũng khiến cho vẻ mặt của bốn người Huyền Thương biến đổi, nắm chặt hai mắt, không hề mở ra. Tô Minh ngừng thần nhìn lại, khóe miệng lộ ra nụ cười. Còn hắc mã này hắn lại càng nhìn càng thích, ý niệm muốn thu phục ở trong đầu là cũng tăng lên mãnh liệt. Nếu như không phải là con hắc mã này, mà là Tô Minh muốn nhìn thấy, vậy thì là muốn nó thấy mình. Hắn muốn cho con hắc mã này cao ngạo, nhớ lại sự khiêu khích của mình, để lần nào mình tiến vào đây thì nó cũng sẽ phải lập tức đi tới. Muốn từ điểm này khiến cho con hắc mã này có ấn tượng sâu sắc với mình. Đối với tồn tại cao ngạo đó, khiêu khích sẽ khiến cho nó vĩnh viễn không thể nào quên. Tô Minh nhoáng người một cái, bỗng nhiên đi ra khỏi Hư Vô thú, sau đó ngửa mặt lên trời cười dài. Huyết gió một tiếng chấn động của nơi này, không ngừng vang vọng, nổi lên tiếng vọng vô tận. Chuyện này lập tức khiến cho bốn tu sĩ kia biến đổi sắc mặt, trong lòng của bọn họ không khỏi mắng to. Nơi này là thế giới truyền tống, không thể nào mở mắt, càng không thể nào phát ra âm thanh, nếu như không sẽ mang tới nguy cơ rất lớn. Điều này bọn họ đã biết từ sớm, nhưng mà tìm hiểu cực kỳ cặn kẽ, hôm nay tiếng cười dài của Tô Minh phía sau đã hoàn toàn phá vỡ sự chú ý của bình yên nơi này. Tiếng cười dài của Tô Minh mang lại sự khiêu khích rất nồng đậm, xuyên thấu qua không gian vô tận, rơi vào trong tay của con hắc mã đang bay nhanh kia, khiến cho hai mắt của nó lộ ra vẻ vô cùng tức giận. nó đáp lại Tô Minh bằng tiếng gầm thét và bất ngờ tăng tốc độ lên gấp trăm lần. Tô Minh vẫn cười, đây mới là tốc độ chân chính của con hắc mã. Thời gian từ từ trôi, một nhịp thở qua đi, đoàn người Tô Minh đã đến gần cửa ra vào của điểm truyền tống. Trong mắt của Tô Minh, đạo cầu vồng kia dùng tốc độ không cách nào hình dung được chợt xuất hiện. Theo đạo cầu vồng này xuất hiện, còn có biển lửa ngập trời và con hắc mã hai đầu rồng. Con ngựa này ít nhất là cao tới trăm trượng, bốn vó đạp ở trên đỉnh hỏa diễm, mũ phun ra lửa màu đen. Hai mắt của nó lộ ra tia sáng sắc bén, ngẩng đầu truyền ra tiếng gầm thứ ba, thân thể thoáng một cái liền đạp lên trên hỏa diễm, lao về phía Tô Minh. Từ xa nhìn lại, thế giới này giống như là bị thiêu đốt, ngọn lửa kia nổ vang cuốn ra tám hướng. Khi thân thể của con hắc mã hiện ra toàn bộ, thân thể của con hạc chọc lông run mạnh lên, nó vẫy cánh, mở to mắt, lộ ra vẻ không thể nào tin, chỉ vào con hắc mã kia nói lắp bắp hồi lâu. Bà nội nhà hạc, đây là oán ngụy, là oán ngụy là con sống sờ sờ trên thế gian. Nó có hai đầu rồng, điều này đại biểu cho việc có lẽ nó vẫn còn nhỏ. Chết tiệt, sao điều này có thể? Thân thể của con hạc chọc lông run rẩy, mở miệng nói lên một mảnh, ở trong trí nhớ của nó vừa hiện ra nhìn thấy con hắc mã. Cái gì là oán ngụy? Tô Minh nhìn con hắc mã, lập tức nói, hắn biết con hạc chọc lông này có lai lịch rất thần bí, biết rằng trí nhớ của nó đã bị tàn phá, chẳng qua là tình cờ nhớ lại một chút. Ngoài tứ đại chân giới, thì chân giới thứ năm ở xa hơn, trong tinh không vô tận vẫn còn là tồn tại cổ quốc. Thứ nhất là ngụy, tu sĩ cổ quốc này vô biên, nhưng mà trong một đêm đều tử vong, cả cổ quốc tan thành mây khói, hồn phách tu sĩ nơi này ngưng tụ thành oán. Oán ngưng tụ ở trong không khí, mấy kỷ nguyên, hóa thành độc oán ngụy. Hai mắt của Tô Minh bỗng nhiên lại co rút. Hết chương. Tam hoàng đại giới. Tộc oán ngụy bị trời xanh không dung, bởi vì cổ ngụy diệt vong chính là thiên ý, nhưng mà ngụy hồn không tắt, ngưng tụ thành hóa là địch của tinh không, vậy cho nên phải bị diệt. Người đánh chết oán ngụy có khí vận tinh không ngưng tụ, làm tất cả mọi việc đều thuận lợi, vậy cho nên năm đó khiến cho hai đại cổ quốc khác cũng là tiểu trừ tộc này. Tộc này lúc đó hoàn toàn bị phá hủy, thực sự là không còn một chút nào oán ngụy còn sống, thế mà nơi này là có một oán ngụy tồn tại. Giết nó đi, một khi giết được thì dù trải qua nhiều năm như vậy vẫn được số mệnh tinh không báo phủ. Nhất là ở sau thời đại hủy diệt này, người có được số mệnh tinh không tăng chúc phúc là cực kỳ hiếm thấy. Nhất là tu vi phân thân của Tô Minh vốn đã được lây dính số mệnh sinh ra, do đó nếu như người đánh chết con thú này thì người có thể đạt được nhiều số mệnh hơn. Số mệnh mặc dù là mờ ảo nhưng vẫn có thể khiến cho chuyện mà người muốn làm thành sự thật trong vòng vạn năm. Thần sắc của Hạc Trọc Long nghiêm trọng vẫn chưa từng có, trong lời nói của nó không còn cảm giác hèn mọn mà lúc nào cũng có, lại lùi ra khí thế đường đường chính chính. Chẳng qua là khí thế kia nhanh chóng lại tiêu tan, thân thể của Hạc Trọc Long lại run rẩy, hai mắt của nó lại lộ ra vẻ mờ mịt, dường như vừa rồi nói chuyện không phải là nó. Tam đại cổ quốc và ngũ đại chân giới có quan hệ như thế nào? Thì cửu đại chân giới hình như là đất hạ giới, tam đại cổ quốc là thượng giới ở trên trời. Thì nó cũng là một chỗ với thần ám, 180 đại giới ở trong tinh không vũ trụ. Lại có thêm một giới, tam hoang đại giới. Nghịch thánh thiếu đi một giới, thần ám nhiều thêm một giới. Ai đạt được 181 giới trước là sẽ khai chiến. Hạc Trọc Lông nói tới chỗ này lên ngẩng đầu một cái, nó lập tức hôn mê, được Minh Long đỡ lấy. Tâm thần của Tô Minh chấn động, sau mặt của Hứa Tuệ ở bên cạnh cũng có biến hóa nhanh chóng, hiển nhiên bị lời nói của Hạc Trọc Lông tác động. Bí ẩn này bọn họ chưa bao giờ nghe qua. Đoạn đối thoại này tựa như là rất tầm thường nhưng mà ở bên trong lại có hàm nghĩa sâu xa, nếu như đánh giá cẩn thận thì tất nhiên là sẽ khiến cho đầu óc của người ta nổi lên báo tố. 180 đại giới thần ám, 180 đại giới nghịch thánh, chuyện này thoáng một cái đã khuếch trương kiến thức của Tô Minh ra vô hạn, để cho hắn trong nháy mắt biết rằng tinh không khổng lồ này là vô cùng mênh mông. Đạo thần cũng tốt, âm thánh cũng tốt, dù tổng cộng thêm cả Minh Hoàng, cả chân giới thứ tư bí ẩn, cả chân giới thứ năm đã biến mất, cả tứ đại chân giới đều bị tiêu tán ở trong đại hủy diệt, những thứ này vẫn còn chưa phải là tam hoàng đầy đủ, là còn cần thêm tam đại cổ quốc mới có thể tạo thành tam hoàng đại giới đầy đủ. Mà trong tinh không là còn có 360 giới tồn tại ngang với tam hoàng đại giới bình thường, tinh không này đúng là to lớn vô hạn. Lực lượng cá nhân, dù là trưởng duyên sinh diệt, bên trong 360 đại giới này chỉ có thể xếp hạng bao nhiêu? Không chỉ Tô Minh và Hứa Tuệ, giờ phút này lời nói của Hạc Trọc Lông làm cho chấn động trầm mặc, ngay cả bốn người truyền huyền thương ở phía trước lúc này tâm thần cũng rung động chưa từng có. Cặp mắt của bọn họ không cách nào khống chế được, hoàn toàn mở ra, quay đầu nhìn về phía Hạc Trọc Lông. Bọn họ cũng nghe lời nói của Hạc Trọc Lông, thần sắc biến hóa, hiển nhiên là khó có thể lập tức tiếp nhận được chuyện này. Bọn họ cho rằng tứ đại chân giới chính là trời cao nhất. Bọn họ bất ngờ là bởi vì chân giới thứ năm đây là một truyền thuyết. Nhưng mà giờ khắc này, ý niệm của bọn họ đã cho thấy tất cả bị đánh bay, nát bấy. Thì ra là ngoài ngũ đại chân giới là còn có cả tứ đại chân giới. Thì ra là còn có cả cửu đại chân giới, là còn có tam đại cổ quốc. Thì ra tam đại cổ quốc này hợp với cửu đại chân giới mới trở thành tam hoang đại giới đầy đủ sao? Thì ra, ngoài cả tam hoang đại giới đó thì còn có cả 180 đại giới thần ám, 180 đại giới nghịch thánh, tổng cộng là 360 giới. Điều kiện ra đầu tiên ở trong nội tâm của bọn họ là không thể tin nổi, nhưng mà thần sắc của Tô Minh và Hứa Tuệ còn có sự tăng thương truyền ra từ lời nói của Hạc Trọc Long vừa rồi. Tất cả mặc dù là không có chứng cứ, nhưng chứng minh thực giả dựa vào trực giác của tu sĩ, bọn họ biết tất cả, 8 phần là thật. Trong sự trầm mặc, tiếng gừ thét thứ tư của Hắc Mã Oán Ngụy chợt vang vọng. Hắc Mã này, mấy trăm trượng, hai đầu rồng đã xuất hiện trên con mắt của mọi người, tốc độ nhanh chóng vọt tới. Bên trong 6 con mắt kia cao ngạo là sự không tha thứ cho việc bị khiêu khích, ý chí lại cực kỳ mãnh liệt. Tô Minh yên lặng nhìn Hắc Mã cách mình càng ngày càng gần. Hắn nhìn con ngựa này, đầu óc vang vọng lời nói của Hạc Trọc Lông. Hắn đột nhiên cảm thấy mình và con ngựa này cũng rất tương tự. Con này hiển nhiên là khi diệt tộc hoặc là lúc còn nhỏ mới sinh ra được tộc nhân đưa tới đây, trở thành tồn tại duy nhất của tộc. Mà Tô Minh thì không phải là như vậy. Tộc nhân của nó bị liên chủ giết chết, Tố Minh tộc cũng như vậy. Hắn và con Hắc Mã này lớn lên ở một nơi không thuộc về mình mãi mãi cho tới ngày hôm nay. Tô Minh trầm mặc, suy nghĩ ra biện pháp ở trong mắt của hắn, nháy mắt rơi vào hai mắt của con Hắc Mã. Bước chân của nó dừng lại nhưng mà rất nhanh lên ngẩng cao đầu, lộ ra vẻ bẽ nghế, đồng thời là tư thế không cần phải thương hại. Nó lạnh lùng nhìn về phía Tô Minh, thân thể lại xông về phía trước, tốc độ lại càng nhanh hơn trước. Chẳng qua vẫn là nói, thấy núi trước mặt nhưng mà thực ra còn rất xa. Trong thế giới này, cự ly nhìn không xa nhưng mà trên thực tế lại cách một khoảng rất lớn. Tốc độ của Hắc Mã dù rằng không sánh kịp, nhưng là bởi vì khoảnh khắc quá xa, trong vòng 10 nhịp thở vẫn là không cách nào đuổi được hoàn toàn người của Tô Minh. Mà trong thế giới đó, Tô Minh có thể mơ hồ cảm nhận dường như là có hạn chế tốc độ nhất định, nơi này không cách nào na di được. Hắn có thể thấy ở bốn phía Hắc Mã, nhưng mà có tồn tại bức tường cản trở, không ngừng va chạm. Điều này hiển nhiên là có chỗ mấu chốt ngăn chặn cản tốc độ của nó. Mỗi lần nó tiến về phía trước đều giống như là đụng nát bức tường cản trở. Trong trầm mặc, Tô Minh lần này không khiêu khích mà biến mất cùng với 4 người huyền thương phía trước. Hắn và Hứa Tuệ cùng với hư vô thú ở bên dưới cũng là rời khỏi thế giới. Một tiếng gào thét mang theo vẻ bi thương và những người khác không thể nào hiểu, nhưng Tô Minh lại có thể cảm động truyền ra từ miệng của Hắc Mã, rất lâu không tiêu tán. Bên trong vùng gần trung tâm của thần nguyên tinh hải nội hoàn, nơi này giống như là một vùng hồ nước trong suốt, không có một chút bụi bẩn, khiến cho người ta nhìn thấy mà đắm chìm trong nét đẹp không nhìn thấy ở những nơi khác. Nơi này hoàn toàn cách Hoành Thiên tộc rất xa xôi, nếu như phi hành đi tới thì tốc độ của Tô Minh cũng cần phải kiên trì không ngừng nghỉ 1 năm trở lên. Giờ phút này mọi người đều nhận ra. Tô Minh yên lặng nhìn lốc xoáy trên tống trận, lời nói của Hạc Trọc Lâm vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn như cũ, không cách nào tiêu tán. Hứa Tuệ cũng là hơi hơi không yên lòng, lại trầm tư. Ê, đi ra rồi sao? Hạc gia gia, tại sao lại ngủ thiếp đi vậy? Hạc Trọc Lông giờ phút này lại mở mắt, thần sắc của nó lộ ra vẻ mệt mỏi, nó lắc lắc đầu, lại khó hiểu nói thầm. Nhưng mà nó nói thầm câu này liền cảm thấy ánh mắt của Minh Long nhìn mình mang thêm một chút phức tạp, còn có cả 4 tu sĩ, Hứa Tuệ, thậm chí là Tô Minh. Ê, tại sao lại nhìn ta? Hạc Trọc Lông bị nhìn mà lại hơi sợ hãi, nội tâm lại cực kỳ lo lắng, thần sắc lộ ra vẻ cảnh giác, thân thể lùi về phía sau vài bước, móng vuốt quắp chặt ở trên mông. Này này, ta không có tinh thạch đâu đấy, không có tinh thạch. Hạc Trọc Lông la lên, nó phát hiện ra chẳng những là Tô Minh nhìn mình mà ngay cả 4 tu sĩ cũng mang theo ánh mắt cổ quái, thỉnh thoảng lại nhìn nó. Tô Minh cẩn thận nhìn Hạc Trọc Lông một chút, thu hồi ánh mắt khoanh chân ngồi ở trên người của hư vô thú, vỗ vỗ con thú. Lập tức thân thể của hư vô thú thoáng cái liền chuyển động, bay về phía xa. Đến nơi này cũng là thời điểm chia tay với 4 tu sĩ. Tô Minh mặc dù là giết người như ngoé, thoạt nhìn thì như là thích giết chóc, nhưng mà trên thực tế, nếu như không trực tiếp hay là gián tiếp chọc vào hắn, thì hắn sẽ không dễ dàng ra tay. 4 tu sĩ này chẳng đụng chạm gì tới hắn, Tô Minh cũng là không có sát tâm. Giờ phút này, hư vô thú đi xa dần, dần dần tinh không xuất hiện một tầng sóng gợn rung động. Hứa Tuệ chần chừ một chút, nhưng mà lại nhìn Tô Minh, cũng là không nhiều lời mà ngồi xuống bên cạnh hắn. Về phần Hạc Trọc Lông lúc này đang túm lên mình lòng, nhỏ giọng hỏi cái gì đó. Không cần nghe cũng đoán được nó nhất định vừa rồi đã hỏi xảy ra chuyện gì mà mọi người lại nhìn nó quỷ dị như vậy. 4 tu sĩ kia vốn là đi ra ngoài âm thầm cảnh giác, tuy nói là bị Hạc Trọc Lông thức tỉnh hấp dẫn ánh mắt, ở trong đầu vẫn còn kinh sợ tâm thần bởi vì lời nói vừa rồi của nó, nhưng mà chuyện hôm nay liên quan tới sinh tử, bọn họ là cũng không thể nào suy tư tới chuyện khác, phần lớn tâm thần đều là để đề phòng. Bọn họ không biết Tô Minh có tuân thủ ước định của mình hay không, nhưng mà thấy thân ảnh của đám người Tô Minh đã đi xa rồi, 4 người mới thầm thở phào một hơi, đồng thời nhìn nhau, lộ ra vẻ chần chừ. Một câu nói của Hứa Tuệ đã nói tới nội tâm của bọn họ. Dựa vào lực lượng của bốn người bọn họ thì dù là không nắm chắc là có thể hành động thành công, trên thực tế phải dựa vào vận may. Nhưng nếu như có thêm Hứa Tuệ và Tô Minh, vậy thì tỷ lệ thành công của bọn họ sẽ cao hơn rất nhiều. Đây là một sự lựa chọn, một bên không có tổn thất nhưng khả năng thành công không cao, một bên là có một chút tổn thất nhưng mà lại nắm chắc thành công. Mắt thấy đám người Tô Minh đi xa, bốn người nhìn nhau, cùng nhìn về phía Huyền Thương. Dù sao thì hắn cũng là một người chủ đạo chuyện này, vậy cho nên hắn là người quyết định vậy là tốt nhất. Sắc mặt của Huyền Thương biến hóa liên tục mấy lần, nếu như trước kia Tô Minh mạnh mẽ hỏi thì dù là hắn nói ra, hành trình về sau nhất định là tìm cơ hội phản kích. Nhưng mà Tô Minh lại không cưỡng ép, khiến cho Huyền Thương lại hơi chần chừ, cân nhắc được mất nhanh chóng, sau đó rắn mạnh răng một cái, thân thể đi về phía trước, hướng về phía Tô Minh ở phía xa ôm quyền. Tiền bối xin dừng bước, vãn bối, nguyện nói ra bí ẩn với tiền bối, chúng ta cùng nhau làm việc, tất nhiên là sẽ thành công. Ta không có hứng thú. Trong tinh không, từ bóng lưng của Tô Minh ngồi khoanh chân ở trên hư vô thú truyền ra giọng nói của hắn. Hư vô thú phía dưới cũng không ngừng lại, càng ngày càng đi xa. Chuyện này có liên quan tới việc mở hỏa lò thứ 5. Huyền Thương lập tức mở miệng. Hết chương. Nếu như nói thần nguyên tinh hải đối với Tô Minh là còn vài chuyện quan trọng thì đều là hướng đệ ngũ chân giới, mà muốn đi tới đệ ngũ chân giới thì cần đệ ngũ thạch. Nhưng đệ ngũ thạch này lại cực kỳ hiếm thấy, không ai biết rốt cuộc là ở đâu, chỉ biết nơi sản xuất ra được đệ ngũ thạch này là ở trong đệ ngũ hỏa lò. Nhưng đệ ngũ hỏa lò này không có quy luật thời gian mở ra, có đôi khi là vài chục năm, có đôi khi là mấy trăm năm, thậm chí lần dài nhất là khoảng 2 vạn năm. Một trong những địa phương thần bí nhất của thần nguyên tinh hải chính là ở trong đệ ngũ hỏa lò. Ngoài người đi ra và đi vào đó thì người bên ngoài không thể nào biết, mà cho dù là người còn sống hay quay về thì tất nhiên là cũng sẽ không nói với người ngoài, đều sẽ trở thành bí ẩn lớn nhất của tộc đàn. Nếu như thuận lợi thì ở trong những năm tháng sau sẽ có người đi được vào trong đệ ngũ hỏa lò xuất hiện. Mà đệ ngũ hỏa lò ở đâu vẫn là một bí mật, trừ phi là lúc nó mở ra tìm kiếm toàn bộ thần nguyên tinh hải. Nếu như không thì ngày thường chỉ có thể nhìn về phía đầu người trên tu chân tinh mới có thể thấy một mặt trời kỳ dị. Mặt trời này chính là đệ ngũ hỏa lò. Nhưng nếu như đi tìm thì dù cho tới tận cuối chân trời cũng là không thấy được đệ ngũ hỏa lò, giống như là hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn thấy được nhưng mà đưa tay vào thì chỉ thấy sóng gợn chứ không lấy được. Câu nói đầu tiên của Huyền Thương, mời Tô Minh gia nhập, Tô Minh là cũng không giả vờ, đúng là không hứng thú. Ở trên thần nguyên tinh hải này tồn tại vô số phế tích, tồn tại vô số nơi để thần linh để lại. Có thể nói, bất cứ chỗ nào là đều có cơ may, tồn tại bảo vật khiến cho người ta phải tranh đoạt. Chuyện như vậy, hắn là có thể làm được, cũng chẳng cần là phải đi đôi co với người khác. Mà Tô Minh coi trọng không phải là cơ may, cứ dựa theo kế hoạch đi trả thù tứ đại tôn tộc, cùng lúc đó đợi đệ ngũ hỏa lò mở ra. Nếu như có thể đợi được, vậy là tốt nhất. Nếu như không, vậy thì chỉ có thể mang theo tiếc nuối, trở lại đạo thần chân giới. Nhưng, ở trong khoảnh khắc câu nói thứ hai của Huyền Thương rơi vào tai của Tô Minh, hai con mắt của hắn đang nhắm bỗng nhiên mở ra, tay phải nâng lên vỗ vào con hư thú. Con hư thú này lên, liền lập tức, dừng lại ở trong tinh không. Thấy hư vô thú dừng lại, Huyền Thương biết bốn chữ đệ ngũ hỏa lò này đã có tác dụng quyết định. Tô Minh đứng ở trên tử hư vô thú, quay đầu nhìn lại về phía bốn người Huyền Thương phía xa, giơ chân cất bước. Trong nháy mắt, khi một bước này hạ xuống, hắn không ngờ xuyên qua hư vô xuất hiện trước mặt của Huyền Thương. Hãy nói tiếp. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ta là chân vệ tại thần nguyên phế địa của âm thánh trần giới. Huyền Thương trầm mặc một lát rồi quyết đoán nói. Phải nói là Huyền gia chúng ta, thế hệ đều là có tộc nhân làm chân vệ. Chuyện này phải nói từ thời điểm 1 vạn năm trước, tổ tiên của ta ngẫu nhiên lấy được một tấm lệnh bài. Đây là một tấm lệnh bài rất thần kỳ. Trên đó có một loại lửa bất diệt. Trên lệnh bài, dưới sự nghiên cứu của nhiều đời Huyền gia, ngọn lửa ở trên đó không phải là lửa tầm thường. Nhưng mà mãi không tìm ra được lửa này rốt cục là cái gì. Màu sắc của nó thì tiền bối cũng thấy rồi. Vạn năm không tắt, cất giữ ở trong khối lệnh bài, không biết làm sao mà để xuất hiện. Nhưng dù ở nơi nào, chỉ cần đưa lệnh bài lên một chút là lập tức lửa sẽ bùng lên. Nó có thể đốt cháy được tất cả. 7000 năm trước, một vị lão tổ của Huyền gia chúng ta đã từng dùng một phương pháp gì đó để mà xác định được thân phận của lệnh bài này tại một hội đấu giá ở trên Hắc Mặc Tinh. Đó là di vật của một đời tộc trưởng Trần Phân Tộc. Vậy đệ ngũ hỏa lò này có liên quan tới Trần Phân Tộc sao? Hai mắt của Tô Minh lóe, nhìn về phía Huyền Thương. Phải, nhất định là có liên quan. Huyền Thương gật đầu nói. Vậy cho nên những năm gần đây, Trần Vệ của các đời Huyền gia đều âm thầm tìm kiếm đường đi của Trần Phân Tộc, dùng thời gian 1000 năm. Các đời Trần Vệ đi tìm được, rốt cuộc là cũng tìm được một phần của tàn đồ. Nơi đó có một ít manh mối của thần nguyên tinh hải nội hoàn. Huyền Thương lại nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Vậy Trần Phân Tộc là một trong tứ đại tôn tộc, có trưởng duyên sinh diệt. Các người dựa vào cái gì mà đòi đi vào trong đó? Tô Minh hỏi. Chúng ta dựa vào quan hệ cá nhân của lão tổ huyền gia của chúng ta năm đó với một người ở trong âm thánh trần giới. Người nọ tặng lão tổ huyền gia chúng ta một chí bảo ẩn giấu khí tức. Dù là trường duyên sinh diệt cũng là không thể nào che giấu được nó, có thể tìm ra một chút manh mối. Bảo vật này là có ý nghĩa tượng trưng hơn là ý nghĩa thực tế. Vậy cho nên huyền gia của chúng ta ở trong âm thánh trần giới có thể tồn tại mấy vạn năm. Không ai có thể dễ dàng cướp đoạt bảo vật. Ngoài chí bảo này có liên hệ đến huyết mạch của huyền gia thì là quan trọng hơn. Người tặng bảo vật năm đó... Vâng, hiện giờ là hiên tôn của âm thánh trần giới. Huyền Thương nói xong lời này liền nhìn về phía Tô Minh. Còn dựa vào thuật phong hồn của Hoa Đạo Hữu, phương pháp biến hóa nuốt khí của Vân Đạo Hữu, hơn nữa đại luân niên pháp thông thuật của gia truyền niên đạo hữu, chỉ đáng tiếc là có ba vị đạo hữu đã bỏ mình. Nếu như không, bảy người chúng ta liên hợp dùng bảo vật này bao phủ, có thể hóa bảy người thành một. Huyền Thương thở dài, hai mắt của Tô Minh lộ ra một chút ánh sáng, lại cười. Muốn giả dạng bộ tộc của Trần Phần Tộc, lẩn thân vào trong Trần Phần Tộc, hơn nữa còn lấy thân phận con riêng của tộc trưởng Trần Phần Tộc phải không? Nếu như ta đoán không sai thì tổ tiên huyền gia của các người năm xưa không chỉ được có một lệnh bài mà là một thi thể. Tô Minh bình tĩnh nói những lời này vừa thốt, Huyền Thương lại nhìn thần sắc như bình thường, nhưng mà ở trong lòng đã nổi lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn sâu Tô Minh một cái, người có thể từ lời nói của mình mà phân tích ra sự thật, Tô Minh ở trước mắt chính là người đầu tiên trong đời của hắn gặp. Đúng như lời Tô Minh nói, năm đó lão tổ huyền gia phát hiện ra đúng là một thi thể, nhưng không phải là một mà là một nửa. Nếu như vậy, thì chí bảo của huyền gia kia ngoài khả năng ẩn giấu khí tức có thể biến hóa, như vậy thì mới có thể làm cho kế hoạch này thành công. Tô Minh nói. Huyền Thương lại cười khổ, ôm quyền hướng về phía Tô Minh. Dù rằng không mở miệng nhưng mà đôi bên đều đã hiểu rõ trong lòng. Về phần ba tu sĩ bên cạnh, ánh mắt nhìn Tô Minh lúc này cũng mang theo vẻ kiêng kỵ. Vẻ kiêng kỵ này không phải là Tô Minh mạnh mẽ mà vì tâm tư của hắn kín đáo. Không dám giấu giếm tiền bối, Huyền Mỗ đúng là có ý tưởng này. Đó cũng là phương pháp duy nhất được tổng kết ra của các đời ở trong huyền gia. Dù sao thì huyền gia chúng ta là cũng không có trường duyên sinh diệt. Vậy cho nên chúng ta hợp tác với các bạn cũ của các trần giới khác, tổng cộng là có 7 người, 3.000 năm trước, bước vào trong thần nguyên phế địa, chuẩn bị rất lâu, phối hợp hoàn mỹ, sau đó thì mới dám tiến vào trong thần nguyên tinh hải nội hoàn. Nhưng đáng tiếc là trên đường đi vẫn không thể nào tránh được hung hiểm, có 3 vị đạo hữu đã bỏ mình rồi. Vẻ mặt của Huyền Thương chua xót. Nhưng có thể gặp được tiền bối thì cũng coi như là việc này chúng ta nắm chắc hơn. Có tiền bối rồi, dựa theo kế hoạch của chúng ta, nhất định là có thể tiếp xúc với bí ẩn của đệ ngũ hỏa lò. Thậm chí có thể tiến vào trong đó. Hai mắt của Huyền Thương lộ ra vẻ chấp nhất và chờ mong. Tô Minh nhìn về phía Huyền Thương, hắn có thể kết luận lời nói của người này có thật có giả, ở trong đó cũng không có gì đáng nói. Việc này có thể lý giải được, dù sao thì đối phương ai là cũng kể hết, tâm trí của người này không thể nào sống cho tới bây giờ, cũng có thể đạt tới tu vi, vị giới hậu kỳ như thế. Vậy phân chia thế nào? Tô Minh lạnh nhạt hỏi, nhưng mà lời này của hắn là muốn kiếm một chút bảo vật ở trong đệ ngũ hỏa lò, dù sao thì đệ ngũ thạch bên trong này cụ thể chắc chắn còn có cái gì đó nữa, nhưng mà nhìn sự chấp nhất của bốn người, hẳn là ở trong đó phải có thứ mà bọn họ nhất định muốn có. Vậy, không biết tiền bối có thể chỉ định vật cần lấy hay không? Huyền Thương lập tức nói, tránh được câu hỏi của Tô Minh, hiển nhiên là không muốn nói vật bọn họ muốn nói ra. Tô Minh lại cười cười, cũng không tiếp tục hỏi thêm, nói ra lời như chém đinh chặt sắt. Ta muốn đệ ngũ thạch. Huyền Thương lập tức gật đầu. Ba người bên cạnh hắn cũng là âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Kết giao với Tô Minh tuy chưa nói nhiều nhưng mà dùng trực giác cảm ứng thì Tô Minh không giống loại người nuốt lời. Về phần đệ ngũ thạch, bọn họ tuy là cũng muốn có nhưng mà so với mục tiêu chân chính thì vật này vẫn có thể xem nhẹ. À, như vậy. Trên mặt Huyền Thương lộ ra nụ cười. Hắn hưng phấn ở trong lòng lại. Hắn biết lần này khả năng lớn hơn nhiều. Để đào thú muốn nói cái gì đó nữa, Hứa Tuệ bên cạnh Tô Minh lại cười khẽ một tiếng. Ta muốn son ngọc. Lời này vừa nói ra, bốn người Huyền Thương lập tức thay đổi sắc mặt. Thế nào? Lấy tu vi của ta gia nhập thì lại không có đáng giá sao? Hứa Tuệ cười nói. Huyền Thương cười khổ nhìn về phía Niên Ngâm. Niên Ngâm trầm mặc một lúc lại cắn răng gật đầu. Son ngọc là một trong hai thứ mà hắn khát vọng. Còn Hạc Gia Gia của các người thì lại muốn tinh thạch. Rất rất nhiều tinh thạch. Hạc Trọc Lồng thấy Tô Minh và Hứa Tuệ đều là được ưu đãi, lập tức tỉnh táo tinh thần, giống lớn. Nói xong để gia tăng hết lực thuyết phục, thân thể của nó bỗng nhiên thoáng lên, lập tức biến thành hình dạng của Tô Minh, lạnh nhoáng lên, nhìn có vẻ đang biến thành Hứa Tuệ, nhưng mà Hứa Tuệ cười tủm tỉm nhìn Hạc Trọc Lông một cái, lập tức trái tim của nó đập thình thịch, vội vàng biến hóa thành Huyền Thương. Trong một thời gian ngắn, thân hình của nó lại biến hóa không ngừng, Niên Ngâm, Hoa Vực đều xuất hiện, thậm chí là nó còn biến hoàn toàn thành Hoành Thiên Lão Tổ. Thế nào, có Hạc Gia Gia gia nhập, thế nào cũng là đáng giá mấy triệu tinh thạch chứ. Cuối cùng thì Hạc Trọc Lông đắc ý nhìn bốn người Huyền Thương đang trợn mắt há mồm. Tất cả tinh thạch ở trong này đều là dành cho ngươi. Thần sắc Huyền Thương lộ ra vẻ kích động, Hạc Trọc Lông biến hóa xem giống như là một loại thiện khâu mà hắn lẩn vào trong Trần phần tộc cũng được. Hết chương. Chủ hồn. Trong khu vực trọng yếu của thần nguyên tinh hải, bốn phía rất yên tĩnh. Từ xa nhìn lại, nơi này là một mảnh trống trải, nhưng mà những tia sáng kỳ ảo lại rực rỡ tứ phía, khiến cho nơi này giống như là một vùng không gian tuyệt đẹp. Nơi này hiếm có tu sĩ lùi tới, hoặc có thể nói là vô số năm qua, tu sĩ tới đây là vô cùng hiếm thấy. Cho dù là Tu Minh và Hứa Tuệ, nếu như không phải là có bản đồ đệ cửu bộ lạc thì khó mà tới đây được. Về phần bốn người huyền thương thì cũng là phải lao lực, trải qua thiên tân vạn khổ thì mới có thể tới được đây. Phải biết rằng bọn họ đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Cho dù là như vậy, bọn họ là cũng từ 7 người xuất phát mà biến thành chỉ còn 4 người. Dựa theo tàn đồ trong tay của ta, đi về phía trước 1 tháng là có thể tới phạm vi của Trần phần tộc. Vậy cho nên tới đây chúng ta là phải chuẩn bị một chút. Huyền thương nhìn về phía Tô Minh. Chỉ bảo huyền gia của ta có thể dung nạp vào vài người ở trong đó mà hình dạng bên ngoài có thể biến ảo. Ít nhất, ở trên phương diện khí tức và ngoại hình sẽ là không còn lộ ra một chút nào sơ hở cả. Huyền thương vừa nói, tay phải vừa giơ lên rồi đưa ngón tay vào bên trong miệng khẽ cắn. Ngón tay lập tức chảy máu. Sau đó, tay phải của huyền thương bấm phát quyết, một lát sau khẽ điểm về phía trước. Lập tức, máu từ hệ trên đầu ngón tay nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã thành màu vàng. Giọt máu vàng bay ra, ở trước mặt của mọi người, giọt máu này phát ra kim quang, càng bành trướng mạnh mẽ, thành kích thước giống như quả đấm. Các vị đạo hữu, hai vị tiền bối, hãy hiến tế máu từ cố các người ra đây để huyền gia trí bảo của chúng ta nhớ được khí tức của các người. Như vậy thì mới có thể dung nhập vào người các người vào trong. Chuyện này là không có nguy cơ gì hết. Huyền mẫu mặc dù là không dám nói là quá quang minh lỗi lạc, nhưng mà tuyệt đối không phải là một loại tiểu nhân hèn hạ. Chư vị cứ yên tâm. Huyền thương lập tức trầm giọng. Tu sĩ tên là Niên Ngâm này là người đầu tiên cắt đầu ngón tay, máu tươi văng ra rồi lại chạy tới giọt máu màu vàng, đụng nhau rồi dung hợp trong nháy mắt, lập tức huyết cầu màu vàng sôi lên rồi lại bành trướng lần nữa. Lần này nó trực tiếp bành trướng đến kích thước lớn bằng đỉnh đầu, trong đó vẫn có thể thấy được màu vàng như cũ, nhưng mà có thể có tinh tường nhận ra ở trên người của Niên Ngâm mơ hồ tỏa ra một chút kim quang, giống như là tồn tại một liên lạc nào đó với huyết cầu. Huyền thương ở đó cũng như vậy. Vân Du chần chừ một chút, cắn răng cắn đầu ngón tay, để cho máu tươi hiến tế ra bên ngoài. Một lát sau, huyết cầu màu vàng đã hóa thành kích thước lớn gấp đôi lúc trước. Tiếp đó, trên người của Vân Du cũng xuất hiện kim quang chiếu rọi. Hòa Vực là người cuối cùng hiến tế máu tươi ở trong 4 người. Máu của hắn là khác với người khác, trong màu đỏ có một tia màu lam, thoạt nhìn gần như màu tím. Máu kia dung nhập vào trong huyết cầu màu vàng, nhất thời huyết cầu quay cuồng mãnh liệt, bành trướng đến kích thước cao hơn 1 người mới dừng lại. Hai vị tiền bối. Huyền Thương nhìn về phía Tô Minh và Hứa Tuệ. Ta sẽ trước. Hứa Tuệ cười cười, lại đi trước Tô Minh, cắt đầu ngón tay ngọc, để máu tươi ở trên đầu ngón tay dung hợp vào trong huyết cầu màu vàng. Tu vi của nàng là kiếp nguyệt cảnh. Giờ phút này, máu tươi mới chạm vào trong huyết cầu màu vàng thì nhất thời huyết cầu màu vàng này bành trướng đến trình độ trước nay chưa từng có. Một màn này làm cho 4 người huyền thương nhìn chăm chú nhưng mà cũng không có quá nhiều bất ngờ. Hiển nhiên huyết cầu này căn cứ vào trình độ tu vi để quyết định bành trướng lớn, nhỏ. Huyết cầu màu vàng này cấp tốc bành trướng, mới đảo mắt ra, từ cao bằng 1 người thành cao hơn 10 trượng. Nó trôi nổi trước mặt của mọi người, trong đó kim quang rực rỡ khiến cho tất cả mọi người trừ Tô Minh, toàn thân được choàng một tấm áo choàng màu vàng. Đây là một sự tán thành, sau khi dung nhập vào máu thì sẽ nhận được sự che chở của trí bảo. Quả nhiên là không có vấn đề gì đâu. Hứa Tuệ nhắm mắt, một lát sau lại mở ra rồi nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh nhìn huyết cầu lớn hơn 10 trượng, trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc là cũng cắn nát đầu ngón tay, đưa ra máu. Đó là máu tươi của tu vi phân thần. Nhưng mà ở trong máu tươi này cũng có khí thức phân thân của phệ không và phân thân ách thường của Tô Minh. Máu tươi này thoạt nhìn là rất tầm thường, nhưng mà ở trong tích tắc nó xuất hiện, huyết cầu màu vàng hơn 10 trượng này lại run rẩy. Run rẩy này không phải là bởi vì do kích động, mọi người ở nơi đây đều có cảm giác bởi vì sợ hãi nên run rẩy. Biến hóa này làm 4 người huyền thương lập tức sửng sốt. Máu của Tô Minh vùng lên rồi chạy thẳng tới huyết cầu chỗ màu vàng hơn 10 trượng, lập tức huyết cầu màu vàng lùi về phía sau, nhưng mà máu của Tô Minh lại giống như là bị nó hấp dẫn, như là con linh tính của bản thân mạnh mẽ đẩy nhanh tốc độ. Đang lúc mọi người không kịp phản ứng, giọt máu kia đã trực tiếp đụng vào huyết cầu màu vàng. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ miệng của Huyền Thương, ngay sau đó là Vân Du, Niên Ngâm, Hoa Vực. Mặc dù là Hứa Tuệ thì sắc mặt cũng là tái nhợt trong nháy mắt, thần sắc thống khổ. Trong tích tắc đó, mấy người bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí cường đại đánh sâu vào trong linh hồn. Đây là cảnh báo của huyết cầu màu vàng sau khi nhận thấy nguy hiểm. Tiền bối, người đang làm gì vậy? Huyết Thương mặt mày trắng bệch, lập tức mở miệng hỏi. Tô Minh đứng đó, hắn cau mày. Hắn là cũng chẳng làm gì hết, chẳng qua là đưa máu tươi của mình ra. Không ngờ huyết cầu màu vàng này lại thành ra như vậy. Giờ máu của hắn đã hoàn toàn dung nhập vào trong huyết cầu màu vàng này, nhưng mà ở bên trong lại xuất hiện bài xích mãnh liệt. Bài xích này là huyết cầu màu vàng, cực lực, muốn đẩy máu tươi của Tô Minh ra. Nhưng mà máu tươi của Tô Minh lại giống như là có lực quấn cắn nuốt cường đại, đằng bài xích lại càng chui vào bên trong. Ta không có làm gì hết. là chỉ bảo của ngươi không cho phép máu tươi của gia ta dung hợp. Tố Minh nhàn nhạt mở miệng, hắn mơ hồ hiểu ra một chút đầu mối, chuyện này có liên quan đến thiên phú của Tố Minh tộc, cho dù là giọt máu tươi thì hắn là cũng ẩn chứa lực lượng đoạt xá cường đại. Mặt khác, có lẽ là nó có thể dùng một chút quan hệ với phân thân ách thường, dù sao cho dù là hiên tôn ở âm thánh trần giới, ở trên sinh diệt tầng thì cũng chỉ sợ là không thể nào sánh ngang với ách thường, lại càng không nói đây chỉ là một pháp bảo cho hắn luyện chế. Sắc mặt của Huyền Thương liên tục biến hóa mấy lần, chỉ bảo này Huyền gia bọn họ đã từng dùng rất nhiều lần nhưng mà chưa bao giờ gặp phải chuyện này. Cắn răng, hắn có thể thông qua cảm ứng với chỉ bảo mà nhận thấy Tô Minh là nói không sai, quả thật chỉ bảo này đang bài xích rất mãnh liệt. Chết tiệt. Huyền Thương lập tức sử dụng phương pháp đặc thù để thao túng chỉ bảo, để cho nó không bài xích mà nó ép nó phải hấp thu. Chỉ bảo này thì cũng là pháp bảo, phàm là bảo vật, cho dù là có linh tính của bản thân thì cuối cùng vẫn là phải có chủ nhân. Dưới sự áp chế của Huyền gia tộc nhân và lực đoạt xá, công kích mãnh liệt ẩn chứa trong máu tươi của Tô Minh, rốt cuộc là nó không bài xích nữa mà dung hợp lại cùng nhau. Trong tích tắc dung hợp đầy đủ, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên bên tai của mọi người, Huyền Thương vang vọng ở trong tâm trí của Hứa Tuệ. Huyết cầu màu vàng giờ phút này đã cấp tốc bành trướng, đảo mắt một cái đã lớn hơn mấy trăm trượng, màu sắc lại lập tức thay đổi, từ màu vàng chuyển sang màu đen. Màu đen này tựa như là màu sắc của tinh không, tựa như là có thể dung nhập vào trong tinh không rồi biến mất. Sắc mặt của Huyền Thương tái nhợt, vẻ mặt không thể nào tin. Chí bảo này Huyền gia bọn họ đã dùng rất nhiều, nhưng mà chỉ có màu sắc lần này thay đổi thành màu đen. Màu đen đó, không biết tại sao ở trong tích tắc hắn nhìn tới, trong lòng lập tức xuất hiện cảm giác tà ác vô biên, giống y như đúc cảm giác lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tô Minh. Giờ phút này, những người khác là cũng sững sờ và kinh dị, trong lòng của Huyền Thương lại lục bộ một tiếng. Dù sao, đây cũng là pháp bảo Huyền gia, hắn là vô cùng hiểu rõ đạo bảo vật này. Hắn biết, màu sắc của huyết cầu này quyết định người làm chủ. Hắn vốn dĩ rất tự tin, cho rằng là Tô Minh và Hứa Tuệ thì cũng sẽ bị trí bảo này đồng hóa, tuy là không phải bị mình thao túng nhưng mà cũng có thể dùng để cung cấp tu vi. Người quyết định trí bảo biến ảo quan trọng nhất vẫn là mình. Nhưng giờ khắc này, huyết cầu từ màu vàng đã biến thành màu đen. Mặc dù hắn vẫn có thể cảm nhận được huyết mạch tương liên giữa mình và bảo vật, nhưng mà cũng cảm giác rõ ràng vật của mình mà lại nghe lời của người khác. Trong lòng khổ sở, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Minh đã mang theo vẻ kiêng kỵ, sợ hãi, khác hẳn lúc trước. Tô Minh nhìn thấy huyết cầu màu đen, lại trầm ngâm một cái rồi lại cười. Ê, còn có tà nữa. Hạc Trọc Long thấy những người khác đều làm như vậy, vì phòng ngừa việc hất mình ra là mình mất đi cơ hội có được tinh thạch, lập tức nó hét lên một tiếng. Nó là thân thể hư ảo, điểm này trừ Tô Minh ra thì những người khác không ai biết. Lại thấy Hạc Trọc Long trong nháy mắt cắn nát đầu ngón tay rồi để máu tươi bay ra, dung nhập vào trong huyết cầu rồi biến mất không thấy gì. Hình như là dung hợp nhưng mà tất cả đều là giả dối. Hạc Trọc Long có liên lạc với linh hồn của Tô Minh, cho nên là dù nó không hiến tế máu tươi thì cũng là giống như vậy. Ta đã đại khái hiểu rõ nguyên lý của chí bảo này rồi, nhưng mà còn cần Huyền đạo hữu hiệp trợ một phen. Tô Minh nhìn về phía Huyền Thương. Huyền Thương lại cười khổ, có cảm giác bị người khác đường đường chính chính đoạt đi quyền khống chế. Cho dù rằng hắn không cam lòng thì cũng không thể nào tìm đối phương hóa giải buồn bực được. Tiếp theo mọi người hãy chạm tay vào trong huyết cầu, sẽ bị thu thập vào. Sau đó huyết cầu này sẽ xảy ra biến hóa. Huyền Thương thu hồi lại buồn bực trong lòng, nếu như sự thật đã là như vậy thì cũng chỉ có thể tiếp tục. Nói xong, hắn là người lần đầu tiên đi tới bên cạnh huyết cầu, tay phải của hắn nhấn một cái vào bên trên, lập tức thân thể dung nhập vào trong huyết cầu. Sau đó, ba người Vân Du cũng làm như vậy. Hứa Tuệ quay đầu nhìn Tô Minh một chút, thần sắc như hòa, cũng là dung nhập vào trong huyết cầu. Cuối cùng là Hạc Trọc Long và Tô Minh. Về phần Minh Long thì đã bị Tô Minh thu hồi. Còn hư vô thú này đã bị tản ra, cho bước vào trong hư vô trong mảnh tinh không, chờ đợi gọi về. Khi thân thể của Tô Minh dung nhập vào trong huyết cầu màu đen, hắn lập tức cảm nhận thân thể của mình bị một dạng chất lỏng vây quanh. Một thứ liên lạc kỳ dị bỗng nhiên hiện ra ở trong đầu, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của bốn người Huyền Thương, cảm nhận được Hứa Tuệ ở bên cạnh, cảm nhận được tu vi của những người này tựa như là xoay chuyển theo tâm niệm của mình, tất cả đều ngưng tụ một chỗ rồi biểu hiện ra bên ngoài. Thậm chí, liên lạc giữa bọn họ, cho dù là truyền thần niệm thì hắn là cũng đều là biết hết. Nếu như coi huyết cầu màu đen này là một người, thì giờ khắc này, đám người Tô Minh chính là sáu linh hồn khác nhau trong cùng một thân thể. Hết chương. Tạm thời hết tập 167. Hôm nay thì mình cũng không có như thời gian để đọc ấy, nên cho nên là tập này sẽ hơi ngắn hơn một chút. Để, mong rằng mọi người thông cảm cho mình ngày hôm nay nhé. Okay. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.